Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Người Sống Sót. Hạ, so sánh với kinh cảnh đội bên kia, nhân gian địa ngục. Tài vụ khoa bên này lược tốt một chút, nhưng là không quá nhiều. Tại mỏ bộ văn phòng cao ốc, tổng cộng phát hiện 3 cổ thi thể. 3 cổ thi thể đều rất tốt nhận thức. Hai cái là bảo vệ khoa cán sự, một người là tài vụ khoa nữ thủ quỹ, một gã bảo vệ khoa cán sự là ngã vào trên hành lang, một gã khác bảo vệ khoa cán sự cùng tài vụ khoa nữ thủ quỹ thì là hy sinh tại tài vụ khoa trong văn phòng. Mỏ bộ văn phòng cao ốc bên này, bởi vì Cố Khiếu còn sống, bao nhiêu có thể giảng thuật một ít tình huống, không giống kinh cảnh đội bên kia. Hoàn toàn không có người sống. Hiện nay đang có biến đều chỉ có thể dựa vào phỏng đoán. Cố Khiếu cũng là chuyển nghề cán bộ. Hơn nữa là lão quạng mỏ. Hắn năm đó chính là theo mỏ thượng đi ra ngoài. Đi bộ đội tham gia quân ngũ. Bởi vì hắn ra đi làm lính trước kia. Cũng đã là mỏ thượng công nhân viên chức. Cho nên tại bộ đội làm vài năm về sau dẫn ra làm. Về sau chuyển nghề cũng là trực tiếp trở lại Vân Sơn đồng mò. Vốn Cố Khiếu là có cơ hội đi thành ở bên trong. Bởi vì hắn tại bộ đội nói ra làm. Chuyển nghề lúc có thể lựa chọn đi biên thành thành phố công tác. Nếu không được cũng có thể đi Vân Sơn thị trấn mưu cái chức vị. Chỉ cần đi điểm quan hệ. Cái này cũng không rất khó khăn. Nhưng cuối cùng nhất Cố Khiếu có lẽ hay là lựa chọn trở lại mỏ ở phía trong. Bởi vì người nhà của hắn bằng hữu đều ở Vân Sơn đồng mỏ. Cố Khiếu là niệm gia người. Một người độc thân đi biên thành hoặc là Vân Sơn huyện. Dù cho tương lai bất quá tiền đồ. Cuối cùng cũng là du tử. Trở lại mỏ ở phía trong về sau. Bởi vì Cố Khiếu công tác cẩn trọng. Chịu mệt nhọc. Dần dần nhận được rồi lãnh đạo tín nhiệm cùng coi trọng. Trước đây ít năm được nhậm mệnh vì bảo vệ khoa trường. Bảo vệ khoa tuy tại mỏ ở phía trong không coi vào đâu trọng yếu ngành. Nhân thủ cũng không nhiều. Xem như nước trong nha môn. Nhưng tốt xấu là chính khoa cấp cái giá đỡ. Cố Khiếu cái này bảo vệ khoa trường. Nghiêm túc là chính khoa cấp lãnh đạo cán bộ. Đương nhiên. Thì ra là thanh danh êm tai. Trên thực tế, theo Vân Sơn đồng mỏ suy sụp, cái này cái gọi là chính khoa cấp lãnh đạo cán bộ. Tại trong mắt người khác thật đúng là không thế nào đáng giá. Tảng đá trấn bí thư cùng trấn trưởng, luận hành chính cấp bậc, cũng chỉ là chính khoa cấp. Cố Khiếu có thể cùng người ta so sao? Bất quá cái này cũng không có đối với Cố Khiếu tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Hắn có lẽ hay là trước sau như một mà chăm chú đối đãi công tác của mình. Kinh cảnh đội bên kia vừa ra sự tình, tiếng súng vang lên đến, ta liền cho ý thức được tình huống không đúng, lập tức kêu lên Tiểu Lục, tiểu từ bọn hắn, đi tài vụ khoa bên kia chuyển di tài chính. Cố Khiếu bắt đầu lại từ đầu giới thiệu hắn biết hiểu. Tình huống, bên kia vừa vang lên súng. Người đã kêu người chuyển di tài chính. Viên Hoài Anh cắt ngang sự miêu tả của hắn. Hỏi, hai hàng lông mày cau lại. Đúng vậy, Cố Khiếu rất khẳng định nói. Viên Hoài Anh trầm ngâm. Có lẽ hay là nói ra, người không có phái người qua đi xem tình huống. Vừa nghe đến kinh cảnh đội bên kia có súng thanh âm. Lập tức tự tổ chức người chuyển di tài chính. Nghe đi lên là không có gì tật xấu. Nhưng nói như vậy, tại cùng bình thường đời, tựa hồ nghe đến tiếng súng phản ứng đầu tiên hẳn là nhìn đến tột cùng. Dù sao cùng bình thường đời, không phải mỗi người đều có thể tinh tường phân biệt ra được tiếng súng đến. Đại đa số người có thể sẽ tưởng rằng tiếng bánh pháo hoặc là thanh âm khác. Thái bình lâu ngày, mọi người mẫn cảm tính bình thường không biết cao như vậy. Cố Khiếu lập tức tự hiểu được Viên Hoài Anh nói như vậy là có ý gì. Không thể nghi ngờ, Viên Hoài Anh đây là đang hoài nghi hắn. Cố Khiếu có chút tức giận. Trên lý luận, tại không có phá án trước kia, bất luận kẻ nào đều có hiềm nghi. Đứng ở cảnh sát hình sự góc độ đi lên nói, cái này cũng không sai, nhưng ngươi không thấy được ta cùng kẻ bắt cóc tiến hành rồi liều chết chiến đấu sao? Thiếu một ít đã bị đánh chết. Rồi, ta nếu thật là kẻ bắt cóc đồng lõa, đáng giá như vậy. Hơn nữa, thân là bảo vệ khoa trường, nếu như Cố Khiếu muốn đoạt cái kia 100 vạn lời mà nói, không cần phải rất dễ dàng. Không có bất luận kẻ nào phòng bị hắn. Bất quá Cố Khiếu có lẽ hay là cưỡng chế trong lòng không khoái. Nghiêm túc trả lời Viên Hoài Anh cái nghi vấn này. Ta là tham gia quân ngũ. Ta nghe được đi ra đó là tiếng súng. Liên tiếp vang lên nhiều như vậy súng. Viên Hoài Anh nhẹ nhàng gõ đầu. Trên mặt thoáng mang ra một điểm áy náy. Lời nói thật nói. Hắn cũng không phải thật hoài nghi Cố Khiếu. Chỉ là xuất phát từ một cái cảnh sát hình sự bản năng. Cảm thấy có nghi vấn lập tức tự mở miệng hỏi thăm. Về phần Cố Khiếu trong nội tâm nghĩ như thế nào, đã có thể có chút chẳng quan tâm. Cố Khiếu lập tức tự tiếp nhận rồi hắn, xin lỗi. Hiện tại căn bản vốn cũng không phải là tính toán chi ly thời điểm. Nhưng là bọn hắn tới quá là nhanh. Chúng ta vừa mới đem tiền cất vào trong túi. Chuẩn bị mang đi, bọn hắn đã tới rồi. Tại hành lang tao ngộ, tiểu tử người thứ nhất trúng đạn. Tại chỗ thì không được. Cố Khiếu tiếp tục nói, ngữ khí có chút thương cảm. Tiểu tử chính là đổ trong hành lang chính là cái kia bảo vệ cán sự. Đánh số là số 8 thi thể. Tại sao phải đem tiền cất vào cái túi? Tài vụ khoa không có quỹ bảo hiểm sao? Vương Vi đối với cái này tỏ vẻ khó hiểu. Lúc này hỏi, trên lý luận, tiền đặt ở trong tủ bảo hiểm so cất vào trong túi muốn an toàn nhiều lắm. Kẻ bắt cóc có thể xông vào tài vụ khoa, cũng chưa chắc có thể đánh khai mở quỹ bảo hiểm. Nhất là cái loại này kiểu cũ quỹ bảo hiểm. Tử chim, không chỉ nói kẻ bắt cóc đến 3 người, coi như là nhiều hơn nữa đến mấy cái. Vậy cũng khiêng không đi, cũng không phải tuyệt đối sức nặng 4 trưởng thành nam tử đều chống không nổi. Mấu chốt không tốt khiêng a hát, ngươi mở không ra quỹ bảo hiểm, lại không có biện pháp phân giải, 100 vạn tiền mặt 20 mấy cân, hơn nữa hơn 10 cân nặng quỹ bảo hiểm, một người khiêng nhất định là đi không nhanh, hai người cũng chỉ có thể mang đi. Trước không chỉ nói ngươi không chuẩn bị đòn gánh dây thừng đến dơ lên. Cho dù hút thầy chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ muốn mang chết như vậy chìm một cái quỹ bảo hiểm mà lại chiến mà lại đi. Mỏ ở phía trong phản ứng lại chậm. Tảng đá đồn công an phản ứng lại chậm. Tổng không đến mức chậm đến trơ mắt nhìn xem các ngươi một bước nhoáng một cái du khiêng đi quỹ bảo. Hiểm còn không có động tác a. Huống hồ tựu Cố Khiếu phản ứng mà nói, có lẽ hay là rất nhanh nhẹn. Cố Khiếu cười khổ một tiếng, nói ra, quỹ bảo hiểm là có, sớm mấy tháng trước tựu hư lắm rồi. Tất cả mọi người lập tức đều rất im lặng, lớn như vậy một cái huyện cấp quạng mỏ. Tài vụ khoa ngay cái quỹ bảo hiểm hư lắm rồi cũng không sớm làm sửa một chút. Làm cái gì? Bạch Kiều Kiều lập tức hỏi. Tài vụ khoa quỹ bảo hiểm hư lắm rồi. Người biết nhiều hay không? Cố Khiếu lập tức tự sững sờ ngơ ngác một chút. Mới dùng rất không xác định mà ngữ khí nói ra. Nên vậy cũng có chút người biết. Mỏ thượng trị ăn vốn một mực đều cũng không tệ lắm. Cũng không còn người nghĩ đến xảy ra chuyện như vậy. Cái này giải thích ngược lại cũng có thể. Tiếp nhận, lớn như vậy bản án. Người bình thường ở đâu có thể tưởng tượng được đến. Nói sao, bình thường tài vụ khoa cũng rất ít phóng nhiều như vậy tiền mặt. Giống nhau thì ra là mấy ngàn mấy vạn. Nhiều hơn khẳng định tồn tại ngân hàng. Mỏ trên có tài chính xã chi nhánh. Phát tiền lương thời điểm. Chúng ta bảo vệ khoa cùng kinh cảnh đội đều muốn tải. Trước đó, căn bản cũng không có xảy ra cái gì đại nhiễu loạn. Tự nhiên thì không có người quá để ý quỹ bảo hiểm hư lắm rồi có lẽ hay là không có xấu. về sau tình huống thế nào? Hồng Phong hỏi, Cố Khiếu nói ra, về sau tình huống rất loạn. Ta đi ở phía trước, chứng kiến tiểu tử bị đánh ngã rồi, lập tức tự hướng trên lầu chạy. Lúc ấy ta liền cho tại thang lầu bên cạnh, hắn đi ở phía trước. Kết quả người thứ nhất bị đánh ngã nhưng lại đi ở hắn phía sau tiểu tử. Cũng không biết là hắn vận khí quá tốt có lẽ hay là tiểu tử vận khí quá xấu. Thời khắc sinh tử, quả thật là chú ý cái vận mệnh, bắn nhau cùng một chỗ. Trong hỗn loạn, phản xạ có điều kiện loại hướng trên lầu chạy, cũng là nhân chi thường tình. Tiểu Lục cùng Tưởng kế toán tự lui về tài vụ khoa. Tiểu Lục cũng là phục viên quân nhân, phối súng, 64 thước. Bất quá chỉ có 5 viên đạn. Ta có 2 cái băng đạn. Cố Khiếu tiếp tục nói. Súng ngắn chỉ xứng 5 viên đạn cũng rất thông thường. Vương Vi tại đồn công an thời điểm, bọn hắn lĩnh súng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Có đôi khi súng ở phía trong cũng chỉ lắp 5 viên đạn. Dù sao mỗi bắn ra 1 viên đạn, đều muốn ghi báo cáo. Đương nhiên, đến cấm độc đại đội, súng ngắn ở phía trong viên đạn thời khắc khắc đều là đầy mãn. Bên hồng thanh đao còn cũng cho tới bây giờ đều không ít hơn so với qua 6 chuôi. Dựa vào 2 thứ này vũ khí, giống nhau độ chấn động chiến đấu, Vương Vi cảm thấy cũng còn có thể ứng phó qua được đến. Ta trên lầu dưới lên bên cạnh nổ súng, bọn họ trung gian có một người cùng ta đối nghịch, cũng là sở trường súng. Mặt khác 2 cái cầm súng tự động, liền hướng tài vụ khoa bên kia xông. Ta lúc ấy rất gấp, biết rõ Tiểu Lục ngăn không được. Hắn viên đạn quá ít, Cố Khiếu rất phiền muộn. Sớm biết như vậy sẽ phát sinh loại sự tình này, nên cho nhiều hắn lĩnh mấy cái băng đạn. Đương nhiên cái này cũng chỉ có thể là sớm biết như vậy. Nói sau, cho dù Tiểu Lục nhiều nhận được mấy cái băng đạn, một khẩu súng đối với 2 bả súng tự động, phần thắng y nguyên rất nhỏ. Cái này kỳ thật căn bản vốn cũng không phải là viên đạn nhiều cùng viên đạn thiếu vấn đề. Song phương hỏa lực hoàn toàn không tại một cấp bậc phía trên. Chu Quần ở một bên thấp giọng nói ra, Tiểu Lục chống cự đắc rất ương ngạnh. Súng ở phía trong 5 viên đạn đều đánh hết. Lúc này đây, nghi phạm không có cướp đi hắn súng lục. Đương nhiên, vọt vào tài vụ khoa, nghi phạm tất cả chú ý đều để ở đó một túi lớn tử tiền mặt thượng. Bọn hắn vốn là hướng về phía cái này 100 vạn đến. Đứng ở tài vụ khoa trong văn phòng, nhìn xem trên cửa, trên vách tường, mộc chế trên bàn công tác rậm rạp vết đạn, cùng với Tiểu Lục mi tâm vết máu ân nhưng lỗ thủng. Hồng Phong 2 hàng lông mày chăm chú vặn thành một cái chữ xuyên. Choan, quay hàm một cổ, hung hăng càn quấy. Cái này mấy cái phạm tội phân tử thật sự quá kiêu ngạo rồi. Hồng Phong làm công an công tác nhiều năm như vậy, cùng hung cực ác kẻ bắt cóc bái kiến rất nhiều. Thật đúng là cực nhỏ nhìn thấy kiêu ngạo như vậy ra hỏa. Cái này không chỉ là giết người cướp bóc. Đây cũng là vẽ mặt, trần trụi mà vẽ mặt, đánh hắn Hồng Phong mặt, đánh tất cả biên thành công an cảnh sát mặt. Cái này bản án nếu không phá, hắn Hồng Phong cả đời uy danh, trôi theo nước chảy, hơn nữa thời gian thượng vẫn không thể kéo đắc quá lâu. Phải nhanh phá, trong thời gian ngắn nhất phá án, bắt được phạm tội phần tử. Cho Vân Sơn đồng mỏ Quảng Đại cán bộ công nhân viên trước một cái công đạo. Cho toàn bộ thành phố thậm chí toàn bộ tỉnh nhân dân một cái công đạo. Lúc này mới có thể thể hiện ra biên thành thành phố cục công an năng lực. Bằng không thì Hồng Phong có thể tưởng tượng tìm được, lại không biết sẽ có bao nhiêu người ta nói gở. Cái này kỳ thật còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là cái này mấy cái phạm tội phần tử quá nguy hiểm. Cầm súng, hỏa lực cường đại, làm việc điên cuồng, không có bất kỳ điểm mấu chốt. Không bắt lấy bọn hắn, toàn bộ thành phố quần chúng đều trong lòng run sợ. Thành phố lãnh đạo cũng sẽ ăn không biết ngon. ngủ bất an tịch. Chỉ có điều, những này phạm tội phần tử kế hoạch chu đáo chặt chẽ, làm việc cực kỳ gọn gàng, hiển nhiên đều là tinh đến đạo này lão luyện, muốn kịp thời phá án, kịp thời bắt lấy bọn hắn, nào có dễ dàng như vậy. Cái này mấy cái nghi phạm trường cái dạng gì? Người bái kiến bọn hắn tướng mạo không có. Có người quen sao? Hơi khoảnh, Hồng Phong đem lửa giận trong lòng cưỡng chế đi. Trầm giọng hỏi, không có, bọn hắn đều che mặt. Hơn nữa bên ngoài rất ám, sơn đen đen như mực. Trên cơ bản ta thấy không rõ lắm bộ dáng của bọn hắn. Ngay bọn hắn rốt cuộc có mấy người đều thấy không rõ. Ta là theo tiếng súng thượng đoán được đến. Cố Khiếu lập tức nói ra, không có chút nào chần chờ. Bộ đội chuyển nghề cán bộ, tại phương diện này chính là tương đối chuyên nghiệp, giống nhau bảo vệ cán sự. Ở đâu có thể dựa vào tiếng súng để phán đoán ra đám này nghi phạm có mấy người? Trừ bọn ngươi ra mấy cái bên ngoài, ký túc xá còn có những người khác sao? Văn phòng cao ốc không có những người khác, nhưng phụ cận khoa điện công trong phòng còn có một khoa điện công, lập tức dẫn hắn tới. Hồng Phong vung tay lên, nói ra, bất quá Hồng Cục rất nhanh tựu thất vọng rồi. Cái này khoảng 40 tuổi trung niên khoa điện công bị dẫn tới về sau, cũng không thể vì mọi người cung cấp càng nhiều hữu dụng tin tức. Theo hắn nói, tại tiếng súng vang lên lập tức, hắn xác thực là đi ra ngoài đến xem qua. Bởi vì khoa điện công phòng cách đây bên cạnh còn có chút khoảng cách, hơn nữa địa thế cũng hơi thấp, cho nên hắn căn bản là không có thấy cái gì gì đó. Theo khoa điện công tự ngươi nói, vốn là muốn sang đây xem đến tột cùng, nhưng về sau càng ngày càng dày đặc tiếng súng vang lên, hắn rốt cục ý thức được tình huống không ổn, sợ tới mức lập tức tựu rút về khoa điện công phòng, gắt gao đóng cửa lại, cũng không dám nữa đi ra ngoài một bước. Thẳng đến bắn nhau chấm dứt, hắn đều trốn ở trong phòng không dám có ngọn. Nghe xong sự miêu tả của hắn, mọi người tự nhiên đều rất thất vọng, lại cũng không có ai đi trách cứ hắn. Hắn chỉ là trách nhiệm khoa điện công, cũng không phải kinh nghiệm huấn luyện chức trách trong người quân nhân hoặc là cảnh sát. Đụng phải nguy hiểm trước tiên bảo vệ mình chính là đương nhiên, không có bất kỳ không ổn. Hơn nữa, hắn cũng không phải là cái gì sự tình đều không làm. Người thứ nhất báo động điện thoại chính là hắn dùng khoa điện công phòng nội tuyến điện thoại đánh ra đi. Tảng đá trấn đồn công an có một cuộc gọi nội tuyến, là nhập vào mỏ thượng nội tuyến điện thoại võng. Làm như vậy là để thuận tiện tùy thời thông báo tình huống. Cái này khoa điện công tải khẩn trương như vậy trước mắt, còn nhớ rõ gọi điện thoại báo động, xem như rất tốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.